Chương 102. Trên đường lái xe đến khu trung, vì không phải lái xe nên Ngô Sục Nghị cố gắng tìm kiếm người ở hai bên đường, nhưng vì có quá nhiều dân chạy nạn mà khu Bắc cũng quá lớn, đi qua mấy quảng trường liền nhưng vẫn không thấy Hướng Kỳ Thịnh và vợ chồng Bành Thợ Mai đâu cả. Đi qua quảng trường đông người nhất thì xe cũng tăng tốc dễ dàng hơn. Lúc sắp rẽ vào một góc phố thì đột nhiên phía trước hai người xuất hiện một chiếc xe tải. Xe tải đổ ở ven đường, bên trên có cắm một lá cờ. Nhờ ánh đèn, Ngô Sùng Nghị nhận ra đó là một nhóm giảng viên và sinh viên yêu nước. Sau xe tải bày ra một lượng lớn vật tư cứu tế, hai hàng chỗ ngồi có khoảng 20 sinh viên. Bọn họ vừa thu dọn vật tư, vừa líu ra líu ríu nói chuyện, có vẻ như đang chìm đắm trong cảm giác thành tựu sau khi phân phát xong lương thực cứu tế. Tiếng động cơ xe tải được khởi động sẵn, kêu ù ù, có vẻ như sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Xem ra, sau khi phát xong lương thực ở chỗ này thì họ sẽ rời đi. Mà khiến Ngô Sùng Nghị cảnh giác, chính là đúng lúc đó lại có một người vội vã băng qua đường đi tới bên cạnh chiếc xe. Nhìn bóng lưng cũng có thể nhận ra người đó chính là Hướng Kỳ Thịnh. Peter Vương cũng nhìn thấy, ông hơi giật mình, sau đó lập tức đạp phanh. Nhìn ra phía sau thấy không có xe thì lập tức lùi ra sau một đoạn, vì lúc nãy ông vẫn chưa rẽ vào lối khác, tầm nhìn vẫn còn điểm mù nên đối phương cũng chưa chú ý đến hai người. Dường như mấy sinh viên nghe thấy Hướng Kỳ Thịnh tới rồi, sôi nổi ló đầu nhìn ra ngoài gọi, Hướng tiên sinh dài, Hướng tiên sinh ngắn, dáng vẻ vô cùng tôn trọng. Hướng Kỳ Thịnh vẫn nghiêm túc thận trọng, chỉ hiền lành gật đầu, vén áo dài, ngồi vào ghế lái phụ. Giọng nói của Ngô Sùng Nghị hơi hoang mang. Rốt cuộc, người này trung thành hay phản bội vậy? Đột nhiên, anh ta nhận ra, làm hàng xóm lâu như vậy, bởi vì Hướng Kỳ Thịnh rất ít nói, nên số câu mấy năm qua cộng lại của anh ta và đối phương nói với nhau còn chưa đến 10 câu. Peter Vương nhìn chằm chằm vào đuôi xe ở đằng trước, nghĩ ngợi gì đó, đợi đến lúc chiếc xe tải kia lăn bánh, ông mới từ từ lái xe ra khỏi con đường đang đi. Tạm thời chưa nói đến Hướng Kỳ Thịnh, mấy sinh viên đi trên xe tải có vẻ kỳ lạ. Kỳ lạ? Peter Vương cố ý kéo dài khoảng cách với đối phương. Hơi lớn tuổi, hành động cũng rất khả nghi. Lúc Hướng Kỳ Thịnh tới, sự chú ý của bọn họ không hề nằm trên người Hướng Kỳ Thịnh, mà chỉ lo quay đầu đánh giá xung quanh. Không phải là sinh viên mà rõ ràng họ đang canh chừng, trông có vẻ như là thành viên của tổ chức nào đó trà trộn vào đám sinh viên. Không biết Hướng Kỳ Thịnh có biết chuyện này không? Đúng là thám tử chuyên nghiệp đã được học chuyên ngành vết tích học, những chi tiết nhỏ này mà cũng chú ý rất cẩn thận. Ngô Sùng Nghị biết vậy nên khá khâm phục. Nếu như đây là kế hoạch của Hướng Kỳ Thịnh thì ông ta chỉ cần huy động đồng bọn của mình đóng giả làm sinh viên thôi là được mà, cần gì phải dẫn nhiều sinh viên thật ra ngoài như vậy, không sợ lúc xảy ra chuyện thì sẽ càng thêm phiền phức sao? Đồ giả dù sao cũng là đồ giả, giả trang đến mấy cũng sẽ dễ lộ sơ hở, huống hồ không lợi dụng đám sinh viên để yểm trợ, làm sao có thể thản nhiên tìm kiếm vàng ở gần đây chứ? Peter Vương nói xong mới hừ một tiếng, âm thầm tăng tốc độ xe. Nếu Hướng Kỳ Thịnh không biết chuyện thì thôi, nhưng nếu mọi chuyện đều là kế hoạch của ông ta thì lão già đó rất đáng chết. Vì một hành động mà lừa ngần ấy sinh viên, lỡ như hành động thất bại, còn có thể dùng thân thể máu thịt của những người trẻ tuổi này để đỡ đạn thay cho mình. Ngô Sùng Nghị để ý hướng chạy của xe tải là đến khu trung, ngạc nhiên hỏi. Nhưng nếu quả thật bọn họ đang tìm vàng, tại sao không dừng lại chờ ở khu Bắc mà lại chạy về khu trung làm gì? Có ba khả năng. Thứ nhất, bọn họ không phải là người của địch, chạy về phía khu trung là để phát lương thực tiếp tế cho dân chạy nạn. Thứ hai, bọn họ là người của địch nhưng không tìm vàng mà là đang có nhiệm vụ khác. Thứ ba, bọn họ không những là người của quân địch mà mục tiêu lại còn là đóng vàng. Vì một lý do nào đó nên nghi ngờ khu trung, tạm thời quyết định đổi chiến trường. Ngô Dụng Nghị vừa nghi ngờ vừa bất an. Peter Vương kiên trì giải thích: nếu Hướng Kỳ Thịnh thực sự là người của quân địch, như vậy ông ta có tới 3 thân phận. Thân phận thứ nhất là giáo sư cổ hữu của Đại học Aurora. Thân phận thứ hai là lãnh đạo tổ chức yêu nước nào đó. Thân phận thứ ba là người của quân địch. Phần lớn mọi người chỉ biết thân phận đầu tiên của ông ta, ít người biết được thân phận thật của ông ta. Và tổ chức yêu nước hợp tác với ông ta thì sẽ may mắn biết được thân phận thứ hai. Cũng chính vì thế, hàng ngày khi làm nhiệm vụ mà gặp ông ta thì mọi người sẽ nghĩ mình đã hiểu rõ lập trường của ông ta, vì vậy sẽ bớt cảnh giác hơn, nhất là những thanh niên trẻ mới gia nhập tổ chức. Tôi đang nghi ngờ là trong tổ chức có người đã để lộ tung tích của bản thân từ lúc nào không hay. Cuối cùng Ngô Dụng Nghị cũng hiểu hết mọi chuyện, nôn nóng nói: nếu đúng là nhóm người của Hạ Vân Khanh đang tìm vàng ở khu trung, bây giờ đám người Hướng Kỳ Thịnh đi ra đó mượn cớ phân phát lương thực rồi ám sát họ thì sao? Sắc mặt của Peter Vương trở nên nặng nề, thấy đã vào phạm vi khu trung rồi, ông liền tăng tốc. Hai người nhận lương thực cứu tế xong thì ngồi dưới một gốc cây, để túi quần áo dưới đất làm đệm ngồi. Hai người lần lượt cùng nhau chia lương ngô cho bọn trẻ, nhìn qua có vẻ như không định rời đi, nhưng những người dân khác chạy nạn cùng họ thì lại lục tục dọn đồ định đi tiếp. Nhưng đi chưa được bao xa thì đám người lão Lưu đi ra khuyên nhủ: mọi người muốn về khu Bắc à? Chúng tôi đang có một chiếc xe tải lớn, sức chứa khoảng 100 người, lương thực cũng sắp phát xong rồi, nếu mọi người muốn về thì lên xe đi cùng chúng tôi nhé. Đây là một đề nghị rất khó để từ chối, cả đêm qua đã phải chạy ngang chạy dọc, mệt rã rời rồi, nay lại có xe để ngồi, tất nhiên là tốt hơn đi bộ gấp trăm ngàn lần. Vẻ mặt mọi người thoáng cứng lại, lơ đãng nhìn về phía đôi vợ chồng ngồi dưới gốc cây. Sau đó vẻ mặt mọi người lập tức thay đổi, vui vẻ đáp: tiên sinh đúng là người tốt, chúng tôi cũng đang định trở về khu Bắc đây. Lão Lưu cười nói: vậy xin chờ một chút, phát xong lương thực cứu tế chúng ta sẽ xuất phát. Phía bên kia đang cực kỳ yên tĩnh, nhóm của Hạ Vân Khâm vẫn còn đang tìm vàng trong trường, tất cả đều là người cùng một tổ chức, trường học không lớn. Phát lương thực cũng mất hơn nửa tiếng rồi, khoảng nửa tiếng nữa là phải có kết quả. Trước lúc đó thì không một ai được phép ra ngoài truyền tin cả. Cứ chốc lát lại có người chạy nạn mới đến, nên lương thực cứu tế vẫn còn đang phân phát. Hai người nọ dường như không nghe thấy động tĩnh mà chỉ chơi đùa với con mình. Bà vợ mập mạp, hai đứa nhỏ cũng rất mẫm mỉm. Dựa vào quần áo rộng rãi che lấp, người đàn ông yên lặng đưa tay ra, vừa muốn véo mông cậu con trai lớn một cái. Đúng lúc này, có người vội vàng đi tới, hình như phát hiện được cái gì đó ở quanh đây, nóng lòng muốn báo cáo. Người đàn ông kia do dự một lát rồi lại rụt tay về. Người đó đi vòng đến một gốc cây khác, lão Lưu thấy người đó thì đưa lương thực cứu tế đang phân phát cho đồng nghiệp, rồi đi tới chỗ người đó. Người đó nói nhỏ: lúc nãy tôi nhìn thấy xe của anh em Đoạn Gia ở gần đây, hình như phát hiện trường tiểu học Bồi Anh có người, bọn họ tạm thời đổi ý lái xe đi rồi, lúc này đang vòng qua vòng lại trên đường như rắn mất đầu vậy. Sao bảo là về tô giới pháp rồi, giờ vẫn còn chạy loạn ở đây làm gì chứ? Lão Lưu nhíu mày. Cậu dẫn theo hai người nữa đi theo dõi, tránh để họ đánh bậy đánh bà chạy đến đây gây thêm phiền phức. Nếu cần thì dọa bọn họ một chút cũng được. Người đó gật đầu rồi lập tức rời đi. Lúc này có một người đi ra từ cửa khác của trường học, có vẻ như rất vui vẻ. Người đó bước nhanh đến cửa chính, sau đó dừng lại, im lặng nhìn lão Lưu. Lão Lưu nhìn người kia một cái, chính là Dư Duệ. Tuy Dư Duệ không có động tác thừa thải nào, nhưng từ ánh mắt không yên và nét mặt của anh ta thì có vẻ đã phát hiện ra thứ gì đó trong trường. Tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc này. Lão Lưu kích động đến mức tim như ngừng đập. Tiếp đến, mọi người phải tăng cường cảnh giác chưa từng có. Tìm được vàng rồi, nhiệm vụ còn lại là đào lên và rời đi. Đến lúc này thì không còn chuyện gì quan trọng bằng việc này nữa, tuyệt không thể xảy ra sự cố. Trong chốc lát đã có một lớp mồ hôi mỏng chảy ra trên lưng ông, vừa phân phát lương thực cứu tế, vừa đề phòng những người dân trong phạm vi xung quanh. Dư Duệ báo tin xong, đang định quay về thì lại nhìn thấy đôi vợ chồng ngồi dưới gốc cây cách đó không xa, anh ta hơi giật mình. Bọn họ không nhận ra anh ta, nhưng anh ta lại nhận ra bọn họ. Sáng nay, anh Hạ cực kỳ đề phòng bọn họ, bây giờ bọn họ không đợi ở khu an toàn, lại chạy tới nơi hẻo lánh của khu rung này. Nếu không có chuyện sáng nay thì anh ta vẫn không chắc chắn cho lắm, nhưng sau khi kết hợp hai điểm này lại, rất có khả năng đối phương chính là người của quân địch. Mặc dù chưa biết rõ đối phương có tổng cộng bao nhiêu người, nhưng nếu như chúng đã tới gần đây thì lúc nào cũng có thể phát động tấn công cướp lấy số vàng. Sắc mặt của anh ta chợt trở nên nặng nề, nhanh như chớp đưa tay tìm trong túi áo ngực. Thời gian anh ta được huấn luyện không dài, tài bắn súng không đủ chuẩn, lại thêm hai đứa trẻ che trước ngực nên lại càng không thể bóp cò. Động tác của Dư Duệ có ý gì thì nhóm người lão Lưu đều hiểu rõ, vội vã nhìn theo ánh mắt của anh ta về phía vợ chồng Bành Thợ Mai, vốn luôn cảnh giác, mọi người vừa nhìn vừa lấy súng từ thắt lưng ra. Đôi vợ chồng kia vốn đã chuẩn bị cẩn thận từ trước, cũng không ngờ đối phương lại có hành động như thế, chưa kịp nghĩ xem bản thân đã để lộ sơ hở gì mà chỉ vội vàng ra lệnh động thủ. Nhưng chưa kịp làm gì thì đứa trẻ lớn hơn đang ngồi trong lòng đôi vợ chồng khóc ầm lên, đối phương đã bắn phát súng đầu tiên. 10 tên đồng bọn ở dưới gốc cây đồng loạt móc vũ khí đứng lên, trong sự hỗn loạn vang lên phát súng thứ hai, phát thứ ba, cùng với tiếng kêu sợ hãi sắc bén và tiếng bước chân lộn xộn của người dân, tiếng súng bằng bằng vang lên như gió lớn mưa rào. Vốn dĩ Peter Vương định đi theo sau theo dõi hướng Kỳ Thịnh, nhưng khi thấy có không ít người, sợ làm đối phương nghi ngờ nên ông cũng không dám theo dõi quá gần. Lúc đi ngang qua chỗ quảng trường có rất nhiều người dân chạy nạn, Peter Vương dứt khoát liều mình. Nhân lúc nhóm sinh viên dừng lại phát lương thực cứu tế, ông mượn bóng đêm tăng tốc vượt qua chiếc xe tải. Sau khi lái vào khu trung, hai người dựa theo trí nhớ tập trung tìm kiếm hai tòa nhà khả nghi dọc theo hai bên đường. Hai người nhất định phải tìm thấy Hạ Vân Khanh trước khi nhóm người hướng Kỳ Thịnh đuổi kịp. Càng chạy càng vắng vẻ, lái vào một con đường lớn yên tĩnh, theo bản đồ thì cuối đường chính là một rừng cây nhỏ, vòng qua rừng cây sẽ là trường tiểu học Bồi Anh. Còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng động đột ngột vang lên ở phía trước. Hai người sửng sốt, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe thấy tiếng súng vang lên kéo dài không ngừng, càng về sau càng đáng sợ hơn. Xem ra đã có ít nhất một phe chạy tới rồi, tim của Ngô Sùng Nghị đập thình thịch, không nghĩ gì mà lập tức gạt chốt an toàn của súng. Anh ta đã hứa với em gái, nhất định phải tìm được Hạ Vân Khanh. Nếu hai phe đã giao chiến thì không còn thời gian để đi tìm cứu viện nữa. Sắc mặt của Peter Vương vốn đã hơi vàng, lúc này lại càng vàng như giấy. Ông ta đạp mạnh chân ga, lao như bay về phía trước. Nhưng đường lại quá hẹp, cây cối quá nhiều. Tiếng súng rõ ràng gần ngay trước mắt mà lái đã khoảng chục phút nhưng vẫn chưa được tới nơi cần đến. Vất vả lắm mới tới đường mòn, chỉ còn cách cổng trường học một đoạn nữa thôi thì cuối đường lại có một người phụ nữ hốt hoảng chạy tới. Người này đầu tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệch, trong ngực còn ôm một đứa trẻ đang khóc lớn. Nhìn thấy phía trước có xe chạy tới, ánh mắt người này sáng lên, không chút nghĩ ngợi liền kêu lên: "Ngô thiếu gia!" Ngô Sùng Nghị nhìn kỹ lại là Bành Thái Thái. Bành Thái Thái ôm đứa trẻ chạy vội tới trước mặt anh ta, khóc lớn: "Vợ chồng chúng tôi định ngồi tàu hỏa về quê, nào ngờ chỗ nào cũng có chiến tranh, vừa nãy bên trong lại đánh nhau, ông nhà tôi và thằng cả còn ở bên trong chưa ra được, cũng không biết là sống hay chết nữa. Ngô thiếu gia, cậu nói xem, bây giờ tôi phải làm sao đây?" Lúc nói chuyện, một tay mà bà ta vẫn giấu phía sau nách đứa trẻ từ từ dịch lên trên, thấy sự chú ý của Ngô Sùng Nghị và Peter Vương đã dồn vào lời nói của mình. Mặc dù vẫn đang khóc lóc, nhưng tay lại giơ lên nhanh như cắt, nhắm thẳng vào trán của Ngô Sùng Nghị. Với bản lĩnh của bà ta, trong khoảng cách gần tiêu diệt hai người chỉ mất tối đa 3 giây, vất vả lắm, vàng mới xuất hiện, bà ta cần vội vàng truyền tin cho tổ chức, chiếc xe này đến thật đúng lúc. Ai ngờ bà ta còn chưa kịp bóp cò, Ngô Sùng Nghị đã nhanh hơn bà ta một bước, chỉ cảm thấy có lực gì đó đập mạnh vào trán, đẩy toàn bộ cơ thể của bà ta bay ra phía sau. Bà ta không tin nổi, mở to hai mắt, còn chưa cảm giác được đau đớn thì bà ta đã mất đi ý thức. Trong trí nhớ của bà ta, người thanh niên kia chưa từng nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Peter Vương nhổ nước bọt. Nếu không phải chúng ta đã sớm nghi ngờ hai người này thì lúc nãy đã bị bà ta ám sát rồi. Vẻ mặt của Ngô Sùng Nghị không cảm xúc đẩy cửa bước xuống xe, xuất phát từ lòng từ bi vốn có, không để ý tới thi thể của bà ta. Trước tiên, bước tới nhìn A Phúc đã khóc đến mức không thở nổi, vừa định ôm đứa bé lên xe thì giật mình. Peter Vương đang định xuống xe thì Ngô Sùng Nghị lạnh lùng nói: Vương thám tử, quần áo trên người A Phúc có gì đó không đúng. Peter Vương ngẩn ra, vội đi tới bên cạnh Ngô Sùng Nghị, giơ tay sờ một cái, quần áo của A Phúc rất cứng, chắc chắn là có giấu thứ gì đó. Tim ông đập thình thịch, liếc mắt với Ngô Sùng Nghị, ổn định hơi thở rồi bắt đầu cởi bớt quần áo trên người A Phúc ra. Cẩn thận từng ly từng tí lật ra xem, vừa nhìn, đúng như hai người đoán, bên trong có thuốc nổ. Hai người kinh ngạc không thôi, chẳng ai có thể lấy con mình ra làm bơm thịt cả. Rõ ràng vợ chồng Bành Thợ Mai muốn che giấu thân phận của mình, cho nên mới nhặt đứa trẻ từ cô nhi viện hay nơi nào đó tới rồi. Sự việc xảy ra quá nhanh, may mà kiếp nổ vẫn chưa bị động vào. Hai người nóng lòng truyền tin nên vội dùng tốc độ nhanh nhất quăng thuốc nổ vào trong bể nước gần đấy. Sau khi đánh dấu chỗ đó cẩn thận, hai người lập tức lên xe. Peter Vương đạp mạnh chân ga, chiếc xe như mũi tên lao đi. Peter Vương nói: Trên người đứa thứ hai có bột thuốc nổ, đứa lớn chắc chắn cũng sẽ có, nhanh lên. Ông còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng ầm, phía trước truyền tới tiếng nổ kéo dài chói tai. Tim của hai người rung lên theo thân xe, đập thình thịch trong lòng ngực. Vàng được giấu dưới đáy của bức tượng hiệp sĩ do một người anh nào đó xây dựng trường học, xung quanh đặt rất nhiều cơ quan kiếp nổ. May mà kỹ thuật được chọn để áp dụng là của 10 năm về trước, đối với công tác chuẩn bị của mấy người Hà Vân Khâm mà nói thì cũng không quá khó để giải quyết. Sau khi định vị xong, mọi người bắt đầu hợp sức cùng nhau giải quyết từng cơ quan. Theo tầng tầng lớp lớp đất được đào lên, một chiếc hòm có diện tích 1 mét vuông bằng sắt từ từ hiện ra trước mắt bọn họ. Vì đống của cải lớn này mà 10 năm nay đã có vô số người phải trả giá đắt, rốt cuộc cũng tìm được đống vàng này, hô hấp của mọi người đều chậm lại. Vừa muốn mang chiếc hòm ra, đột nhiên bầu trời đêm truyền tới tiếng súng, mọi người giật mình. Nghe kỹ một hồi, Rick đứng lên, dẫn theo một nhóm người ra ngoài giúp đỡ. Những người còn lại, trong sự chỉ dẫn của Hạ Vân Khâm mà tăng tốc độ đào bới. Sau khi hợp sức khiêng chiếc hòm ra, Hạ Vân Khâm móc súng ra, nhắm vào ổ khóa rỉ sét bắn một phát. Ổ khóa cứng ngắc rơi xuống, mọi người khom lưng, mở nắp hòm ra nhìn một cái, quả nhiên bên trong là hàng ngàn thỏi vàng nặng nề. Mọi người bất giác thở vào một cái, bên ngoài còn đang chiến đấu nên không ai dám thả lỏng. Cũng may tiếng súng không còn dày đặc nữa, coi như người của phe quân địch có mò tới đây thì số người cũng sẽ không nhiều lắm. Xe tải đang đổ trước cửa trường học, chỉ cần mang vàng rời đi trước khi tiếp viện của đối phương tới thì hành động lần này đã thành công hơn một nửa rồi. Đợi tới khu vực khác thì sẽ có các đồng nghiệp khác tới giúp đỡ. Hạ Vân Khâm cầm súng, thấp giọng nói: Rút lui. Quả nhiên tiếng súng càng ngày càng thưa thớt. Hiển nhiên Rick và nhóm lão Lưu đã từ từ khống chế được tình hình bên ngoài trường học. Lúc chuyển hòm sắt tới cửa trường, vừa định đặt lên sau xe tải, chợt nghe Dư Duệ nói: Không hay rồi, người phụ nữ kia đã mang đứa trẻ chạy mất, mau đuổi theo. Hạ Vân Khâm nghe xong thì nhìn sang bên kia một cái, đa số dân thường đã bị mấy người Rick dẫn tới sườn núi nhỏ ở bên cạnh trường học. Số quân địch còn lại tuy đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, nhưng vì khi đến không chuẩn bị đầy đủ, lúc chiến đấu cũng không cẩn thận, trước mắt chỉ còn lại vài người khổ sở chống chọi. Ban nãy vô cùng hoảng loạn, kinh nghiệm của Dư Duệ không đủ, vất vả lắm mới khống chế được hiện trường. Anh ta nhìn quanh một lượt mới phát hiện người chồng kia đã bị ngăn cản không thể chạy thoát, nhưng lại không thấy bà vợ đâu. Đúng lúc này đoàn một tiếng, lại có quân địch bị bắn trúng. Ở cửa trường học chỉ còn lại Bành Thợ Mai gầy gò vẫn đang cố gắng chiến đấu. Người này bất kể là bản lĩnh hay kinh nghiệm ứng chiến đều vô cùng phong phú. Ông ta đã có thể chạy thoát, nhưng vì muốn ngăn cản mấy người riết nên chậm chạp chưa chịu đi. Ông ta biết vàng đỡ trong tay đối phương, phe mình vẫn chưa tới. Người phụ nữ kia đã đi rồi, khoảng nửa tiếng nữa là sẽ có tiếp viện tới. Lúc này ông ta cần nghĩ cách kéo dài thời gian. Cũng may có sự che chở của con trai. Tuy nói người của đối phương có mấy lần có thể bắn trúng ông ta, nhưng vì sợ bắn vào đứa bé nên tới tận bây giờ ông ta vẫn ứng phó như thường. Nhưng khi từng đồng bọn bị tiêu diệt, trên vùng đất trống trải của trường học chỉ còn lại một mình ông ta là mục tiêu. Ông ta né tránh càng ngày càng chậm chạp. Đột nhiên trên vai chợt đau nhức, cánh tay trái của ông ta đã bị bắn trúng, cơ thể không khỏi lung lay, cố gắng ổn định mới chưa lỡ tay ném đứa trẻ đi. Nhưng một giây sau, đầu gối bên trái lại đau đớn, lần này có vẻ không chống đỡ nổi nữa, đầu óc ông ta trống rỗng. Trong phút chốc, trực tiếp quỳ xuống đất, sau đó dãy dụa ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía trước. Vừa nhìn thì bất ngờ thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ông ta nhận ra người đó là Hạ Vân Khâm, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Ông ta không truy cứu hai phát súng vừa nãy có phải do người này bắn ra hay không. Hiện tại suy nghĩ duy nhất chính là muốn chết với những người này. Thuốc nổ trên người đứa trẻ không ít, đủ để đối phó với bọn họ. Ông ta quỳ gối xuống, làm động tác đầu hàng, giơ đứa trẻ lên cao, nói với mọi người bằng giọng buồn bã. Đứa trẻ vô tội, cầu xin mấy người có thể giết tôi nhưng hãy tha cho đứa trẻ này. Tôi cho các người mạng của mình, xin hãy dẫn đứa bé đi. Đứa trẻ bị dọa đến nỗi khóc lớn, tay chân đá loạn như con ếch. Bóng đêm sâu thẳm, trăng non đã xuất hiện, tiếng khóc của đứa trẻ truyền tới tai mọi người, bỗng dưng làm người ta cảm thấy lo lắng. Thừa dịp mọi người vẫn đang chú ý đến đứa trẻ, vẻ mặt Bành Thợ Mai không thay đổi, giật mạnh kiếp nổ dưới vạt áo của đứa trẻ, sau đó dùng hết sức ném đứa con trai lớn tới chỗ Dư Duệ, người đang đứng gần ông ta nhất. Hạ Vân Khâm giơ tay bắn ra phát súng cuối cùng, Bành Thợ Mai lập tức mất mạng. Từ trước tới giờ Dư Duệ chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế, nhất thời tay chân hơi luống cuống. Anh ta ôm đứa trẻ đang khóc lớn không ngừng, cứ đứng ngẩn ra tại chỗ. Triết nhìn thấy thì sắc mặt chợt thay đổi, thấp giọng gọi Dư Duệ. Trong nháy mắt Dư Duệ khôi phục tinh thần, nhớ tới những gì được huấn luyện lúc trước, run rẩy sờ soạng người đứa trẻ. Nhưng vì quá sốt ruột, 2 giây đã trôi qua, nhưng làm thế nào cũng không cởi được quần áo ra. Nhóm người lão lưu sốt ruột, chỉ hận khoảng cách quá xa không kịp chạy đến. Dư Duệ gấp gáp tới mức không biết làm thế nào. Bỗng dưng có một cánh tay giơ ra từ phía sau, thành thạo cởi quần áo của đứa trẻ, sau đó lập tức ném mạnh cả quần áo lẫn thuốc nổ về khoảng không trống trải trong trường. Dư Duệ sững sờ, chính là Hạ Vân Khâm. Tất cả mọi người đều có kinh nghiệm về thuốc nổ đạn dược. Trong vài giây cuối cùng trước thời gian phát nổ, Hạ Vân Khâm ôm đứa trẻ lao về phía trước, giận dữ quát lên: "Mau nằm xuống." Dù sao thời gian cũng quá ngắn, anh còn chưa dứt lời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã vang lên bên tai, đồng thời màn nhĩ của Dư Duệ chấn động, cũng làm tan nát ý thức của anh ta. Hạ Vân Khâm thở dài, dường như ý thức chìm vào đáy biển tối tăm mù mịt, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là bóng tối vô tận và cô đơn lạnh lẽo, ánh sáng duy nhất là ánh sao trên đỉnh đầu. Anh ta muốn giơ tay chạm đến, nhưng bất kể anh cố gắng thế nào, ánh sáng này vẫn cách anh rất xa. Trong trí nhớ mơ hồ của anh, ánh sáng này chính là ngọn nguồn của niềm vui sướng và ấm áp. Bởi vì nóng lòng tới gần, nỗi khao khát này làm anh sinh ra một sức mạnh vô cùng vô tận, từ từ chậm rãi Rốt cuộc anh đã nhìn thấy rõ hình dáng của ánh sáng dịu dàng. Thì ra không phải là ánh sao, cũng không phải là ánh trăng, mà là hình dáng của một giọt nước giống như nước mắt, cũng giống như trăng lưỡi liềm. Không, càng giống đôi mắt cong cong lúc cô cười rộ lên. Trước đây không lâu, chủ nhân của đôi mắt xinh đẹp này đã bệnh rịnh đưa tiễn anh xuất phát. Bên tai của anh dường như còn vang vọng câu nói dịu dàng của cô: em yêu anh. Ý nghĩ vừa xuất hiện, trong lòng ngực của anh bỗng nhiên sinh ra một nguồn sức mạnh. Tiếng nói vốn cách rất xa, lần này lại rõ ràng hơn khá nhiều, chỉ là vẫn hơi mơ hồ. Ánh sáng này vẫn ở trên đỉnh đầu. Anh biết đó chính là Hồng Đậu, là vợ của anh, là ánh trăng sâu thẳm trong trái tim anh. Cố chấp dùng ý chí tập trung vào ánh sáng xinh đẹp đó. Anh tuyệt đối không muốn ý thức của mình lại chìm xuống đáy biển lần nữa. Lúc anh không ngừng cố gắng, anh nghe thấy tiếng kêu chậm rãi, rõ ràng, quen thuộc mà gấp gáp. Hạ Vân Khâm, còn một phe nữa sắp chạy tới đây rồi. Nếu không muốn chết thì cậu mau lập tức tỉnh lại cho tôi. Là tiếng nói hoảng hốt của Peter Vương. Tất nhiên là anh không muốn chết, anh còn muốn quay về tìm vợ mình nữa. Sức lực toàn thân đang dần quay lại, anh rất muốn đáp lại thì bỗng dưng có người nghẹn ngào nói: Vân Khâm, Hồng Đậu đang ở nhà chờ cậu, cậu có biết không, cậu làm cha rồi đấy. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, Hạ Vân Khâm vẫn cảm thấy niềm vui sướng lớn lao lao vào trong đầu, ngón tay giật giật, rồi anh bỗng nhiên mở mắt. Tỉnh rồi, tốt quá. Chương 103. Hạ Vân Khâm mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy chính là hai gương mặt mơ hồ. Thực ra anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng từ giọng nói và đường nét khuôn mặt của đối phương thì không khó đoán được đó là Ngô Sùng Nghị và Peter Vương. Thấy anh tỉnh lại, cả hai đều cực kỳ vui mừng. Không biết bọn họ đã gọi anh dậy bao lâu rồi, bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ mạnh nên đầu óc và lỗ tai anh vẫn còn ong ong, xương cốt cả người dường như bị ai đó đánh nát. Chỉ hơi cử động một chút thôi sẽ thấy đau điếng người, trí nhớ cũng bị đứt đoạn, thi thoảng lại hiện ra vài khoảng trắng. Bên trong đầy hỗn loạn, chỉ có duy nhất một chuyện vui mừng đang từ từ trở nên rõ ràng hơn. Không, đâu chỉ là vui mừng, đối với anh và cô mà nói, đây quả thực là niềm vui rất lớn. Vì vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy, nên anh không dám để sự vui sướng ấy làm loạn khắp cơ thể mình. Thậm chí anh còn sợ đây chỉ là ảo giác của riêng mình, nên còn không chịu nhìn Ngô Sùng Nghị lần nữa để xác nhận. Cố đưa ánh mắt nhìn xung quanh, thì ra các anh vẫn đang ở trước cổng trường tiểu học Bồi Anh. Nhưng bây giờ cổng trường đã biến thành đống đổ nát, nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy bừa bãi lộn xộn. Có vẻ như trên đùi có một vết thương khá nặng, anh cố gắng ngồi dậy nhưng mất rất nhiều sức để di chuyển. Cũng may sau vài ba lần cố gắng thì cuối cùng cũng nhớ lại được chút chuyện trước khi hôn mê. Nhớ tới lúc đó, anh căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ vì trong trường trống trải không có người, mới túm lấy quần áo của đứa bé dùng hết sức ném vào trong trường. May mắn có bức tường và bụi cây che chắn nên vụ nổ không gây ảnh hưởng quá lớn, nhưng vì cổng sắt của trường học bị chấn động nên đã ngã nghiêng siêu vẹo, có một thanh sắt bị gãy ra rồi đâm vào chân anh. Còn Reed và những người khác đâu? Nhớ lại chuyện vận chuyển vàng, anh không để ý đến vết thương, dãy dụa muốn đứng lên. Vừa mở miệng mới phát hiện trong tai như có một lớp màng che lại, tiếng nói của bản thân mà dường như cũng cách rất xa. Cũng bị ngất đi giống cậu, lúc nãy chúng tôi gọi mãi nhưng vẫn chưa có ai tỉnh lại cả. Peter Vương và Ngô Sùng Nghị hợp sức đỡ anh ta ngồi dậy. Trận nổ này đến quá đột ngột, người của chúng ta chết cũng có, bị thương cũng có, cũng không tránh khỏi có một số người bị tàn tật nữa. Tôi sợ đám người Hướng Kỳ Thịnh sẽ đến đây cướp vàng nên không thể không đánh thức mọi người dậy. Hướng Kỳ Thịnh, Hạ Vân Khâm vẫn chưa phản ứng kịp với cái tên này. Nhìn xung quanh một vòng, trên đất có không ít người nằm ngang nằm dọc, phần lớn đã tỉnh dậy, còn lại thì không nhúc nhích, bao gồm cả Reed và Dư Duệ ở trong đó. Nhìn qua thì không biết hai người còn sống hay đã chết. Trong lòng Hạ Vân Khâm cảm thấy rất lạnh lẽo, nhìn chằm chằm những người kia một cái. Thì ra lúc Peter Vương kiểm tra tình hình đã lầm tưởng người của quân địch bị tiêu diệt lúc nãy là người của phe bên mình. Nhìn xong anh thở dài nhẹ nhõm. Nhưng dù có như thế thì số người hy sinh cũng không ít hơn 2 người. Cũng may, đúng lúc này Rick và Dư Duệ rên lên một tiếng đầy đau lớn, đầy đau đớn, có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Hạ Vân Khâm cũng không còn thời gian thương cảm cho những đồng nghiệp đã hy sinh. Vàng vẫn còn đang ở trên xe tải, các anh phải nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi được Ngô Sùng Nghị và Peter Vương đỡ ngồi dậy, anh nói với Lão Lưu đang ở gần nhất. Lão Lưu, kiểm tra hộ tôi vết thương của Rick. Peter Vương nói là có quân địch sắp tới rồi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rút lui thôi. Nếu Rick tỉnh dậy, Vàng vẫn còn phải mượn thân phận quốc tế của cậu ấy để chuyển ra ngoài nữa. Lão Lưu bị thương không quá nặng, nghe xong lời này liền chống tay đứng dậy. Sau khi đứng vững, vỗ ngực điều chỉnh lại hô hấp một lúc, rồi lão đảo đi tới chỗ Rick, ngồi xổm xuống nhìn kỹ Rick, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên Rick ho mạnh một tiếng. Sau khi nằm thở dốc trong chốc lát, anh ta vung tay một cái, khó khăn mở miệng nói: "Tôi không sao." Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sau khi sắp xếp xong rất nhiều việc, Ngô Sùng Nghị giúp di chuyển mấy người bị thương và cả thi thể của các đồng nghiệp đã hy sinh lên xe tải. Peter Vương đặt A Phúc đang ngủ mê man vào chỗ ngồi phía sau trong xe mình. Mặc dù thằng bé đang ngất xỉu, nhưng vì được Hạ Vân Khanh che chắn nên may mắn chưa bị thương gì. Lúc bế đứa bé, Peter Vương thầm nghĩ, màng nhĩ của trẻ con không khỏe bằng người lớn. Không biết sao chuyện lần này màng nhĩ của A Phúc có để lại hậu quả gì không. Ông cô độc một mình cũng không tốt hơn 2 đứa trẻ mồ côi này là bao nhiêu. Nhưng đến khi ông thu xếp xong mọi chuyện, quay lại thấy 2 đứa trẻ mẩm mỉm đang ngủ ngon lành, đột nhiên trong lòng ông lại xuất hiện một cảm giác rất yêu thương. Những người dân nhận lương thực cứu tế lúc nãy đã được Lão Lưu lùa về phía sườn núi sau vụ nổ. Trừ những người cực kỳ già yếu ra thì mọi người đều hoảng sợ chạy trốn hết rồi. Trước khi rút lui, Peter Vương nói với nhóm Hạ Vân Khâm: "Hướng Kỳ Thịnh rất có thể là người của quân địch. Lát nữa thấy ông ta, mọi người nhớ phải cảnh giác đấy." Hạ Vân Khâm bị thương ở chân nên không thể động đậy, nằm phía sau xe tải nghe được lời này thì tạm thời không đáp lại. Nhưng những người khác thì đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả những người tiền bối giàu kinh nghiệm cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Trong tất cả mọi người, chỉ có duy nhất Dư Duệ có vẻ như vẫn sợ chuyện mình vừa trải qua lúc nãy nên trưởng thành hơn khá nhiều. Nghe xong mấy câu này, dù người được nhắc đến là Hướng tiên sinh mà lúc sáng mình đã cực kỳ khâm phục đi chăng nữa, thì anh ta cũng biết quân giặc có thể ngụy trang rất tinh vi, không dám coi thường chuyện này mà chỉ im lặng nhíu mày suy nghĩ. Mấy thành viên trẻ tuổi hơn nhìn Peter Vương, nói bằng giọng điệu khó tin. Tuy rằng Hướng Kỳ Thịnh cổ hủ cực đoan, nhưng thực ra là thành viên của một tổ chức yêu nước khác. Tuy lần này ông ta không tham gia vào việc tìm vàng, nhưng trước đây Hướng tiên sinh đã có rất nhiều hành động yêu nước khác. Lẽ ra lập trường phải kiên định hơn bất kỳ ai khác. Vương thám tử có nhầm không? Sao ông ta có thể là người của quân địch được chứ? Thấy Lão Lưu cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, Peter Vương hơi gấp, vội vàng định lấy chứng cứ chính xác mà mình đã thu thập được ra. Nhưng thời gian quá ngắn, ông không thể cứ nói mãi không ngừng như ngày thường được. May mà Hạ Vân Khâm cũng có ý kiến của riêng mình. Bây giờ là thời điểm đặc biệt, lại còn dính dáng tới số vàng lớn, mọi người cứ làm như trước đi. Dù trong đối phương đáng tin bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không thể thả lỏng cảnh giác một giây phút nào. Mặc kệ đối phương ngụy trang khéo léo bao nhiêu, lỡ như gặp trên đường thì nhớ tùy cơ ứng biến. Mọi người gật đầu. Rick vừa định nói gì đó thì lại cảm thấy lồng ngực đau nhói, chỉ duỗi cánh tay từ buồng lái ra, gõ 2 cái lên thành xe ra hiệu muốn xuất phát. Peter Vương và Ngô Sùng Nghị lên xe, cứ thế bám theo xe tải đi về phía trước. Đúng lúc này, phía xa quảng trường truyền tới mấy tiếng súng, mọi người giật mình, vội lấy vũ khí ra, tập trung lắng nghe. Tiếng súng này cách khá xa, có vẻ như không phải trên đường tới đây, mà có vẻ như gần chỗ hộp đêm Minh Châu, một trong hai nơi mà các anh đã nghi ngờ là có dấu vàng. Bỗng nhiên, lão Lưu nhớ tới một chuyện, lấy súng ra. Hình như anh em Đoạn Gia đang loanh quanh gần chỗ đó. Có người vừa lên đạn vừa nói tiếp. Lúc nãy bảo bọn họ rời đi thì không nghe, giờ thì hay quá, tôi đoán bọn họ gặp phải quân địch rồi. Nếu quân địch đã đến gần đây, có lẽ lát nữa chúng ta cũng sẽ gặp phải. Cứ nghe theo lời anh Hạ, dù có thấy gì đi chăng nữa thì cứ tùy cơ ứng biến là được. Mọi người đề phòng nhưng cũng thầm thở vào nhẹ nhõm. Vàng đã đến tay, bọn họ không cần giống như trước đây vừa đào bới vừa bị động đề phòng nữa. Mặc kệ người đuổi theo là phe nào, lúc chiến đấu cũng sẽ đỡ băn khoăn hơn trước kia. Huống chi là có thể Peter Vương nói không sai, lỡ như Hướng Kỳ Thịnh thực sự là người của quân địch, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị hết rồi. Tóm lại thì họ chỉ còn cách chiến thắng một bước nữa thôi. Mãi vẫn chưa thấy Hạ Vân Khâm quay về, Hạ Mạnh Mai và Hạ Thái Thái cũng biết chuyện lần này không giống như trước kia nữa. Từ xưa đến nay con trai út rất thận trọng, chắc chắn là bên ngoài có chuyện gì đó rất quan trọng nên anh mới chưa về được. Đương nhiên trong lòng hai người cực kỳ lo lắng, lại sợ tin tức truyền ra ngoài thì sẽ gây phiền phức cho con trai. Bề ngoài, một người vẫn đang tổ chức di chuyển nhà máy ở Thượng Hải, một người khác thì chủ trì chuyện đóng gói rương hòm từ trên xuống dưới của Hạ gia. Nhưng cả hai đều âm thầm phái rất nhiều nhóm người đi tìm tung tích của Hạ Vân Khâm ở khắp nơi. Ngô Thái Thái tạm thời vẫn ở biệt thự Hạ gia để tiện chăm sóc Hồng Đậu, nên bà đã được sắp xếp một căn phòng ở lầu 2. Nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của Ngô Sùng Nghị và Hạ Vân Khâm, nên bà đã túc trực ở phòng con gái và con rể suốt một ngày một đêm. Thấy Hồng Đậu ra ngoài hết lần này đến lần khác, rồi lần nào cũng thất vọng trở về. Là một người mẹ, bà cảm thấy lo lắng hơn cả cô. Hồng Đậu ở nhà tha thiết chờ đợi tới hoàng hôn, càng đợi thì càng thấy không yên. Đừng nói Hạ Vân Khâm, mà anh trai và Peter Vương cũng chưa trở về nữa. Trong lòng như có một tảng đá đè nén, cả ngày không ăn nổi. Nhưng vì lo cho sức khỏe của bản thân nên cô vẫn cố nuốt xuống. Chẳng có điều gì đau khổ hơn sự chờ đợi vô vọng cả. Chờ đến quá nửa đêm mà vẫn không thấy tin tức gì. Mặc dù Hồng Đậu vẫn có lòng tin, nhưng cơ thể cô lại không chịu nổi. Vất vả lắm mới ăn hết bữa cơm tối, thì đến đêm lại nôn ra hết. Hạ Thái Thái vốn đang lo lắng cho con trai, bây giờ lại càng không muốn ngủ. Đã là đêm khuya, nhưng vẫn sai người hầu đi nấu nồi cháo thanh đạm dễ tiêu, rồi chuẩn bị thêm ít đồ ăn sáng. Vừa làm xong liền đích thân đưa tới phòng Hồng Đậu, dịu dàng khuyên bảo. Con ngoan, cứ tiếp tục thế này thì cơ thể con không chịu nổi đâu. Dù thế nào thì cũng ăn một chút để lót dạ đi. Ngô Thái Thái vốn đang nghĩ cách để Hồng Đậu ăn chút gì đó. Thấy mẹ chồng cô quan tâm như vậy, bà cảm động kéo Hạ Thái Thái ngồi xuống, sau đó lại tự mình bưng bát cháo lên, định đút cho con gái ăn. Nhìn ánh mắt ân cần của mẹ chồng và mẹ ruột, Hồng Đậu hít sâu một hơi, cố gắng xua tan sự lo lắng của bản thân, tự an ủi mình. Bây giờ rút khỏi khu Bắc cũng phải mất mấy tiếng, mới một ngày một đêm, không có tin gì cũng là một tin tức tốt rồi. Cô miễn cưỡng mỉm cười, nhận lấy bát cháo. Mẹ, không cần mẹ đút, con tự làm được. Con ăn xong sẽ lập tức đi ngủ, hai mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngay trước mặt mẹ chồng và mẹ ruột, cô ép mình phải nghiêm chỉnh ăn hết sạch bát cháo vì để bọn họ yên tâm, còn cố ý giơ bát cháo đã sạch đáy cho hai người xem. Ngô Thái Thái và Hạ Thái Thái vốn đang cực kỳ phiền lòng, nào ngờ Hồng Đậu lại tỏ vẻ trẻ con như vậy, cả hai không kìm lòng được mà bật cười. Cười xong lại thấy nỗi lo lắng của mình vơi đi ít nhiều. Hạ Thái Thái lại nói mấy câu, dặn dò hồi lâu rồi mới trở về phòng. Ngô Thái Thái quyết định muốn chăm sóc cho Hồng Đậu, nhất quyết không chịu rời đi. Hồng Đậu trong sự giám thị của mẹ phải chủ động lên giường, kéo chăn cao tới ngực. Cô cố thả lỏng, tiếc là vừa nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên những hình ảnh quen thuộc. Cô lo lắng cho bọn họ, lo đến mức mỗi dây thần kinh đều căng như dây đàn. Không biết anh trai và Peter Vương có tìm thấy Hạ Vân Khâm không? Có xé rách cái mặt nạ giả dối của nghi phạm không? Bọn họ tìm được vàng rồi sao? Khi nào thì có thể từ chiến khu trở về an toàn? Vì cô cực kỳ muốn thấy Hạ Vân Khâm ngay lúc này, nên mặc dù đang rất muốn ngủ, nhưng cô vẫn không thể xua đi những hình ảnh trong đầu của mình được. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh càng ngày càng gần cô, lông mày của anh, đôi mắt đen của anh, còn có môi của anh, chân thực đến mức làm cho cô dường như quên mất chuyện hai người đang chia lìa. Xuất phát từ nỗi nhớ nhung sâu đậm, biết rõ đó chỉ là ảo giác, nhưng cuối cùng cô vẫn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh. Dần dần, cảm xúc chồng chất trong lòng cô cũng vơi đi. Hàng lông mày vốn đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, tinh thần được thả lỏng, dạ dày cũng thoải mái hơn. Trong lúc vô tình, khóe mắt ẩn chứa giọt lệ chậm rãi rơi xuống, chìm vào mộng đẹp. Liên tiếp hai ngày hai đêm chưa được ngủ ngon, dường như cô đã sớm tiêu tốn hết tất cả sức lực. Đêm qua, cô ngủ một giấc đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh. Bên ngoài hành lang cực kỳ ồn ào, không biết là ai đang nói chuyện. Cô vốn muốn tỉnh dậy, nhưng vừa cử động liền cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, trong giây lát cứ thế nằm bẹp trên giường. Đang ngẩn người, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, tiếng bước chân từ xa tới gần, kèm theo là giọng nói kích động của mẹ. Hồng đậu, hồng đậu, Vân Khâm và anh trai con về rồi. Cô còn nghe được cả giọng mũi của bà, rõ ràng là mừng đến phát khóc. Đột nhiên Hồng Đậu ngồi dậy, trong giây lát liền vén chăn xuống giường, không để ý tới việc trên người còn mặc đồ ngủ, nhấc chân muốn chạy ra ngoài. Ngô Thái Thái vội cản con gái lại nói: "Cha chồng và bác cả của con đều đang ngồi dưới đấy, con ăn mặc thế này đi xuống thì ra thể thống gì, dù gì cũng phải thay đồ đi đã chứ." Hồng Đậu quan tâm hỏi: "Bọn họ vẫn khỏe chứ mẹ, tại sao Hạ Vân Khâm lại không lên đây?" Trong lòng vừa nghi ngờ vừa mừng rỡ, dường như toàn bộ niềm vui trong cuộc đời cô đều dồn lại vào khoảnh khắc nghe được tin anh trở về. Nói xong cũng không chờ mẹ trả lời, qua loa thay lại bộ quần áo khác, sau đó vội vàng đi xuống dưới nhà. Đến giờ phút này, chỉ khi tận mắt thấy Hạ Vân Khâm, chính tai nghe giọng nói của anh, thì trong lòng cô mới có thể vơi đi nỗi nhớ anh. Ngưu Thái Thái bước nhanh đuổi theo con gái, nói: "Anh trai con và Vương Thám Tử đều tốt cả. Trên đùi của Vân Khâm bị thương, tạm thời được người ta dùng cán đưa về. Đáng lẽ phải đến bệnh viện để trình viện trưởng làm phẫu thuật, nhưng nó không yên tâm về con, dù thế nào cũng đòi về nhà gặp con trước." Hồng Đậu nghe đến hai chữ bị thương thì lòng lập tức chùng xuống. Nhưng chỉ một giây sau cô lại thấy không sao cả, chỉ cần anh trở về bình an, bị thương thì sao chứ. Cô đi nhanh đến hành lang, nửa đường nghe có người hầu gọi Đoạn Minh Y nghe điện thoại, hình như hai vị thiếu gia của Đoạn gia bị thương, muốn Đoạn Minh Y về nhà mẹ đẻ một chuyến. Trong đầu cô cũng chỉ có duy nhất Hạ Vân Khâm, chân vẫn không dừng lại, đến đầu bậc thang cô liền ngó xuống một cái, trong phòng khách đúng là có một cái cán. Hạ Vân Khâm nằm trên đó nói chuyện với cha chồng, mặc dù sắc mặt anh rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng cô xuất hiện. Ánh mắt hai người giao nhau, viền mắt cô đỏ lên. "Anh trở về rồi, không phải ảo giác, không phải nằm mơ, không phải bọt nước hư ảo, anh thật sự quay về rồi." Cô không thể chờ đợi được nữa mà đi xuống lầu. Mọi người trong phòng khách đều nhìn cô, bên trong nụ cười của mỗi người đều mang theo nước mắt, ai ai cũng đều khuyên cô bước chậm lại một chút. Riêng anh là không hề nói gì, chỉ mở hai tay ra, yên lặng mỉm cười nhìn cô. Cô nén nước mắt vào trong, rồi bước nhanh tới, đến trước mặt anh, cô ngồi xổm xuống, nghẹn ngào một tiếng, rồi dùng hết sức nhào vào trong lòng anh. Hơi thở trong veo của cô phả vào mặt, anh im lặng ôm cô thật chặt, đồng thời Rất nhiều lời muốn nói đã tới bên miệng nhưng không nói ra được một câu nào. Cuối cùng trực tiếp nhắm mắt lại, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Người yêu của anh, vợ của anh, hồng đậu của anh trở về rồi.